Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, khuyên can. 6 chương, Mai Oánh không chút do dự nói, ta đương nhiên phụng tông môn chi mệnh, người việc nhỏ, tông môn chuyện lớn. Tô Quang Huy lộ ra tiếu dung, rất tốt, ngươi có ý tưởng như vậy, không hổ là ta Vô Lượng Hải đệ tử. Vậy như thế nào thu thập hắn? Mai Oánh nói, ta trực tiếp ám sát hắn đâu, vẫn là đem hắn đưa đến mai phục bên trong, tập chúng nhân chi lực hợp kích. Ngươi ám sát không được hắn à? Tô Quang Huy nói, Mai Oánh nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta có thể đang luận bàn thời điểm, giả bộ như thất thủ, bỗng nhiên ám sát. Tô Quang Huy nói, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 1 thành cũng không có. Mai Oánh lắc đầu nói, kiếm hoàng cùng kiếm thần ở giữa phân công, tựa như kiếm sĩ cùng kiếm hầu chênh lệch, cách biệt một trời. Tô Quang Huy khẽ nói, đã không thành công hy vọng, nói nó làm gì, đã tông môn có mệnh, ta tự nhiên là tuân theo, mặc kệ có hay không hy vọng thành công, đều muốn làm. Mai Oánh nói, bởi vì không dùng được biện pháp gì, đều không có 1 thành hy vọng, dùng biện pháp này cùng dùng biện pháp khác không có gì khác biệt. Tập rất nhiều kiếm hoàng liên, hợp, cũng không có hy vọng. Tô Quang Huy nói, Mai Oánh nói, kiếm hoàng liên hợp, nó làm sao có thể mắc lừa? Nếu như lấy ngươi làm mồi nhử đâu? Tô Quang Huy nói, hắn có thể hay không mắc lừa? Cái này sao? Mai Oánh trầm ngâm một chút lắc đầu. Nếu như lấy Trác Tiểu Uyển làm mồi nhử, hắn nhất định sẽ mắc lừa. Ta nha, chỉ sợ không tới trình độ kia. Động Trác Tiểu Uyển sợ sẽ kinh động hắn a. Vậy liền thần không biết quỷ không hay. Ta đến dụ Trác Tiểu Uyển ra như thế nào? Ngô, như thế cái chủ ý. Tô Quang Huy nhẹ gật đầu. Vậy nếu như hắn có thể vào xác, mấy lớn kiếm hoàng khả năng giết chết hắn. Ngoặc kép, không thể. Mai Oánh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Lại nhiều kiếm hoàng cũng giết không được kiếm thần. Muốn giết kiếm thần chỉ có kiếm thần. Chưa thử qua thế nào biết. Tô Quang Huy hừ nhẹ nói. Mai Oánh nói, theo suy đoán của ta là không thể nào thành công. Nếu như trong tông nhất định phải thử, vậy cũng không có cách. Bất quá trước cần nghĩ kỹ làm sao đối mặt một cái kiếm thần trả thù mới là khẩn yếu a. Tô Quang Huy sắc mặt chìm túc. Mai Oánh nói, chưa lo thắng trước lo bại. Hắn dưới cơn nóng giận, không thông báo giết bao nhiêu người. Ta như thế lừa hắn, khẳng định là mất mạng. Chỉ sợ Tô trưởng lão ngươi cũng khó may mắn thoát khỏi. Đừng tưởng rằng Vô Lượng Hải đại trận có thể đỡ nổi hắn. Căn bản không ngăn nổi. Chúng ta đại trận có thể đỡ nổi kiếm thần. Tô Quang Huy nói, Mai Oánh nói, vậy đệ tử nhóm cũng không dưới núi. Muốn cùng hắn hao tổn bao lâu? Xác thực không thể không phòng. Tô Quang Huy nhẹ nhàng gật đầu. Trưởng lão, tại sao lại có ý tưởng như vậy? Chẳng lẽ là muốn đối phó Thiên Nhạc Sơn? Mai Oánh trầm ngâm nói, cùng Tử Cực Đảo Vân Thiên Cung liên thủ đi. Nàng lúc này đã nghĩ đến từ đầu đến cuối cùng đến tột cùng. Còn không có. Tô Quang Huy lắc đầu nói, trước muốn ước định một chút, không thể tùy tiện làm quyết định. Hai người bọn họ tông liên thủ chính là chuyện Tiếu Lâm, Mai Oánh lắc đầu, Thiên Nhạc Sơn cùng Phượng Hoàng Nhai liên thủ. Các ngươi nhưng biết, Tô Quang Huy nhíu mày, Phượng Hoàng Nhai từ trước đến nay không cùng người khác kết minh. Phượng Hoàng Nhai cao ngạo tự, phụ. Kiếm pháp của bọn hắn xác thực hơn xa còn lại 5 tông. Thực lực vượt xa còn lại 5 tông. Lục đại tông kỳ thật có thể coi là 1 đại tông ngũ tiểu tông. Kiếm thần nha, Mai Oánh nhàn nhạt mỉm cười. Tô Quang Huy nhíu mày trầm tư. Mai Oánh lắc đầu. Trong tông ra lệnh cho ta là thừa hành không làm trái. Nhưng một lời không nhả ra không thoải mái. Nói đi, Tô Quang Huy nhìn nàng thần sắc. Lời nói này không nghe là không được. Cũng nghĩ nghe một chút nàng nói thế nào. Nàng vừa rồi biểu hiện đủ để biểu lộ trung tâm đáng tin. Sẽ không bởi vì Tống Vân Ca giao tình mà thay đổi. Sẽ không nhân tư phế công. Mai Oánh nói, ngẫm lại Phượng Hoàng Nhai, liền biết nên làm như thế nào. Phượng Hoàng Nhai đều cùng Thiên Nhạc Sơn kết minh. Chúng ta Vô Lượng Hải mặc dù cùng Thiên Nhạc Sơn không hợp nhau, cũng không có đến Vân Thiên Cung như vậy trình độ a. Tô Quang Huy cau mày nói, chúng ta cùng Thiên Nhạc Sơn bẩn thỉu không ít, liền sợ hắn một khi cường hoành, tính những này tổng chướng, thế thì không đến mức, chỉ cần không chọc hắn, hắn sẽ không đi trêu chọc người khác, mà lại đến hắn cái này cảnh giới. Thiên Nhạc Sơn cũng không sai khiến được hắn, Mai Oánh nói. Căn bản không cần lo lắng cái này. Dạng này, Tô Quang Huy nhíu mày. Hắn trong đầu nghĩ ngợi, phán đoán lời này thật giả. Có phải là thật hay không muốn như nàng nói. Cùng Thiên Nhạc Sơn hòa hoãn quan hệ, thậm chí tiến thêm một bước. Nếu quả thật dự định cùng Thiên Nhạc Sơn hòa hoãn quan hệ, cũng không phải là không có khả năng, ngược lại có một cái cơ hội tốt. Mai Oánh nói, Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung tại ám sát hắn, cũng thuận tiện ám sát ta. Là bởi vì cái gì? Bọn hắn cũng ám sát ngươi. Nếu như không phải Tống Vân Ca tương trợ, chỉ sợ đã bị bọn hắn gây thương tích, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tô Quang Huy phát ra cười lạnh một tiếng. Xem ra là thị uy, bức bách chúng ta liền phạm đâu. Mai Oánh nói, bực này bạc tình bạc nghĩa hạng người, có thể nào tới hợp tác? Cái này bảo hổ lột ra có gì gì? Tốt, ta sẽ cùng tông chủ hảo hảo nói một câu. Tô Quang Huy đánh giá nàng, kỳ thật ngươi cũng có tư tâm Ta xác thực không muốn cùng Tống Vân Ca trở mặt, thật là muốn tông lệnh như thế. Ta cũng không thể tránh được, cũng không thể bởi vì hắn mà mưu phản Vô Lượng Hải. Ngươi là hiểu chuyện, Tô Quang Huy lộ ra tiếu dung. Tốt, vậy ta liền trở về, Mai Oánh ôm quyền thi lễ. Tô Quang Huy quay người liền đi, nơi xa ở một tòa khác Sơn Phong thi kế nghiệp hai người bận bịu đuổi theo. Rất nhanh liền tan biến tại Mai Oánh trong tầm mắt. Tống Vân Ca tiếng cười bỗng nhiên tại bên tai nàng vang lên. Mai Oánh khẽ nói, lén lén lút lút. Tống Vân Ca lóe lên xuất hiện tại trước người nàng. Cười nói, tốt một cái trung thành tuyệt đối đệ tử giỏi. Mai Oánh đắc ý nói, đây là tự nhiên, người tư tình không đủ đạo. Tông mạc lớn với thiên. Tống Vân Ca vỗ tay một mặt tán thưởng trạng. Bội phục bội phục, Mai Oánh nói. Đây chính là lời nói thật. Tống Vân Ca, tông chủ thật có mệnh muốn đối phó ngươi, ta cũng sẽ không khách khí. Tống Vân Ca cười nói, ngươi không nên khuyên bọn họ, ngược lại hẳn là cổ động bọn hắn đối phó ta. Ta có thể nào nhìn xem Vô Lượng Hải ăn thiệt thòi. Ngươi như thế khuyên, chỉ sợ vô sự vô bổ. Bọn hắn vẫn là phải thử một lần mới có thể thừa nhận. Trong tông không có ngu xuẩn như vậy, ta vẫn là có tác dụng, Mai Oánh cười đắc ý nói. Sẽ không thừa dịp ngươi ý, ta cũng không có đối phó các ngươi ý tứ. Tống Vân Ca cười nói, Mai Oánh lườm hắn một cái, nàng ẩn ẩn có thể đoán được Tống Vân Ca một chút tâm tư. Dù sao ở chung lâu ngày, quan hệ thân cận, hắn trở thành kiếm thần về sau. Tâm tư liền phát sinh biến hóa, là muốn đem mỗi một tông đều muốn đè xuống, chỉ là không có lấy cớ không tiện làm việc. Nếu như cho hắn lấy cớ, nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ trấn nhiếp, để đám người biết cái gì là kiếm thần, cái gọi là lòng mang lưỡi dao, sát tâm từ lên, đổi lại mình thành kiếm thần, cũng sẽ có ý tưởng như vậy, nghĩ thử kiếm thiên hạ. Lúc này, Vân Thiên Cung cùng Tử Cực Đảo chính là đụng vào lưỡi kiếm của hắn bên trên. Tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Vô Lượng Hải phàm là thông minh một chút, đều không nên vọng động. Đương nhiên, nàng cũng có tư tâm, xác thực không muốn kẹp ở giữa tình thế khó xử, đồ loạn lòng của mình. Hai tông thật muốn khai chiến, nàng thực sự không biết như thế nào tự xử. Mỗi lần có ý nghĩ này, đều sẽ vứt qua một bên không đi nghĩ, không đi tự tìm phiền não. PS, đổi mới hoàn tất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.